Quan Tiên, chương 89, chênh lệch về cảnh giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 17 làm ăn, nói thế nào đây nhỉ? Trần Thái Trung không thể tiếp nào tiếp nhận, đúng vậy, hoàn toàn không thể. Hắn chỉ mang đến hai cô gái, tuy dáng người cũng khá tốt nhưng trong mắt Trần Thái Trung thì cũng chỉ được như vậy mà thôi. Vấn đến ít, nữ phục vụ, cũng không phải quan trọng, câu lạc bộ vẫn chưa khai trương mà. Nhưng điểm chết người chính là hắn lại dẫn đến hai người phụ nữ trung niên hơn 30 tuổi. Hai người này là chị em, tướng mạo cũng không tệ lắm. Nhưng dù có nói thế nào thì năm tháng cũng không bỏ qua con người, đã từng có dung nhan xinh đẹp cũng có ngày trở thành hoa cúc vàng. Hai người này khó khăn lắm cũng được coi là những người phụ nữ có tuổi mà thôi. Hai người đến đây cũng không phải làm nữ phục vụ, rồi, bọn họ được 17 kéo tới để cùng hợp tác. Bởi vì người chị tên Lưu Phán Nam chính là phó bí thư ở huyện Thông Ngọc. Huyện Thông Ngọc tỉnh Thiên Nam nổi tiếng là một khu nghèo nàn lạc hậu, nơi đó có địa hình núi non, đất đai cằn cỗi và không giữ được nước. Giao thông chỗ này cũng không được thuận tiện, mỗi năm đều phải dựa vào nguồn tài chính của đất nước để sống qua ngày. Nhưng những chuyện trên thế giới này lại cứ khác thường như vậy, huyện Thông Ngọc chẳng có chút tài sản nào lại sinh ra người đẹp. Điều này có lẽ cũng vì gen di truyền, phụ nữ ở đây đều có nước da trắng nõn và dáng người yểu điệu, miệng anh đào mắt trái hạnh, da trắng như tuyết, cánh tôi y như ngó hành. Người đẹp ở huyện Thông Ngọc trước nay chưa bao giờ thiếu. Cho nên, xử lý hàng, là mục tiêu hàng đầu của 17 tên này ở đấy lựa chọn, không biết may mắn thế nào mà gặp được Lưu Phán Nam. Lưu Phán Nam từng là thư ký riêng của một vị lãnh đạo nào đó ở huyện Thông Ngọc, sau đó vị lãnh đạo kia xảy ra vấn đề gì đó mà giáng chức. Nhưng khi tên kia vẫn còn tại vị thì đã kịp đưa cô đến Hội Liên Hiệp Phụ Nữ, cô còn được thăng chức làm phó bí thư. Những chuyện này có thể nói là không hiếm thấy ở những huyện vùng nông thôn, thậm chí có thể nói đây cũng chính là một cái lệ. Những tên có chút lương tâm và quyền lực sau khi hưởng thụ thân thể của tình nhân thì đem cô tiến vào Liên Hiệp Phụ Nữ, nhờ vậy mà có thể bưng bát cơm cơ quan hành chính mà ăn. Sau khi sắp xếp được mọi thứ thì cũng coi như là anh tốt tôi tốt, chúng tôi đều tốt. Lưu Phán Nam chính là một người ngực to không não hoặc tướng mạo tỷ lệ nghịch với trí thông minh. Nhưng ngược lại Lưu Vọng Nam, em của cô, vì đã từng làm qua văn nghệ, đã từng tiếp xúc với một số lãnh đạo, đã quen mặt một số người. Nghe nói 17 muốn tìm những cô gái trẻ tướng mạo xinh đẹp để đưa vào thành phố Phương Hoàng làm công, lại được bao ăn bao ở đủ loại, cô đã rất nhanh đoán được ý đồ của 17. Hai tỷ muội đều là những người tiêu tiền như nước mà bây giờ cũng rất sợ những ông chủ nghèo. Hai cô nghe thấy có vụ mua bán như vậy thì khó tránh khỏi động lòng. Những năm gần đây người tôi cười nghèo chứ không cười kỹ nữ, người đẹp sinh ra ở huyện Thông Ngọc tuy kinh tế lạc hậu nhưng bàn về mức độ cởi mở thì tuyệt đối không thua kém gì cách loại thành phố lớn như Phượng Hoàng. Trên thực tế thì điểm quan trọng chính là hiện nay Lưu Phán Nam đang công tác ở Hội Liên Hiệp Phụ Nữ, suốt ngày chạy loạn khắp nơi nói đủ mọi chuyện. Cô tương đối quen thuộc với tất cả những phụ nữ trong các thị trấn, lại đúng lúc nhìn thấy 17 muốn tìm nguồn tài nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người này tuyệt đối ăn khớp với nhau, nhưng Tố Muội Muội vẫn còn có chút hoài nghi với bối cảnh của 17, dù sao thì những năm gần đây chỉ cần có hai cánh tôi y và cái đầu là có thể tha hồ nói hưu nói vượn được rồi. Cho nên bọn họ muốn đến thành phố Phượng Hoàng, khảo sát một chuyến, sau đó mới quyết định có hợp tác hay không. Trần Thái Trung bị chiến lược lâu dài của 17 và ánh mắt sâu sắc của hắn làm khuất phục. Hắn thật sự có chút giờ khóc giờ cười. Nghe tôi nói này 17, ý của anh là muốn tôi gặp mặt các cô ấy à, anh muốn các cô ấy tin phía sau công ty giải trí của mình có chính phủ chống lưng sao? Đúng vậy, Lưu Phán Nam kia rất quen thuộc huyện Thông Ngọc, rất có giá trị lợi dụng. 17 gật đầu, nhưng bí thư Thái Trung vẫn còn quá trẻ, trên quan trường người nào càng trẻ thì càng có tiềm lực phát triển. Tôi cảm thấy anh rất phù hợp, hơn nữa tôi cũng không gạt anh, Thái Trung, anh rất có tiềm lực làm lãnh đạo, cũng không phải loại cáo già mà lại có khí thế ngé non không sợ hổ. Ừ, có thể nói là khí chất vương giả, đi, 17 này tâng bốc hơi trần trụi. Đúng vậy, đó là khí chất của tôi, những tên phàm tục kia có thể so sánh được sao? Trần Thái Trung gật đầu, hưởng thụ câu nói tâng bốc này. Nhưng hắn vẫn cảm thấy hơi mất vui, bởi vì hắn phát hiện ra thằng nhãi trước mặt đang hết lần này đến lần khác lại khiêu chiến sức chịu đựng của mình. Nghe tôi nói này 17, anh thấy tôi giống loại người dẫn mối sao? Anh cảm thấy, chuyện nhân viên công tác của chính phủ mà đi dẫn mối truyền ra ngoài sẽ êm tai lắm à, trời, hiện nay không phải thời đại phát triển kinh tế sao? Rất nhiều người làm, anh lúc này là một phó bí thư thì sợ cái quái gì? 17 dĩ nhiên không cho là đúng, hắn vừa nói vừa nhìn khắp mọi nơi xung quanh. Sau đó hắn lại hạ thấp giọng, nhưng bốn phía trước mắt ngay cả một cái lông cũng không có. Nói cho anh biết, có rất nhiều quan chức thích những chỗ này. Tôi không gạt anh mà đúng là như vậy. Câu lạc bộ muốn nâng cao cấp bậc nữ phục vụ, tương lai chỗ này có thể trở thành sân sau của anh. Muốn thăng quan thì không thể chỉ dựa vào hậu trường, anh phải học được cách nịnh nọt lãnh đạo. Được, cho dù anh không muốn nịnh kẻ khác nhưng dù sao anh cũng phải biết lôi kéo lòng người chứ. Lôi kéo nhân tâm sao? Lời này Thái Trung cũng rất thích nghe, bởi vì hắn biết đây không phải sở trường của mình, cũng vì vậy mà hắn gặp phải rất nhiều phiền muộn. Có lẽ mình sẽ là người đầu tiên làm đầu gà trên thế giới này, chuyện này cũng có đáng gì đâu. Cô gái kia tên gì? Lưu Vọng Nam phải không? Không phải anh định để cô ta kiêu ngạo đấy chứ? Hắn quyết định thay đổi chủ đề. Tên của hai chị em nhà này, sao lại giống nhau thế? Phán Nam, Vọng Nam. Thật khó nghe, nơi đó mọi người đều như vậy cả, đều muốn có mụn con trai. 17 nghiêm túc giải thích, nhưng cô em kia tôi cũng không muốn để cô ta ra vẻ ta đây, cô ấy am hiểu rất nhiều thứ. Hắn lại đảo mắt nhìn khắp bốn phía, trên mặt lộ ra một nụ cười, nhưng nụ cười này lại vô cùng bỉ ổi. Chấm, là, nội mị biết, nội mị, là gì không, nội mị, sao, Trần Thái Trung liếc mắt nhìn hắn rồi cười lạnh một tiếng. Anh cũng có tư cách nói chuyện. Nội mị, với tôi sao, nếu 700 năm trước có người nào nói về nội mị, thì không có người nào trên thế giới hiểu rõ điều này hơn so với hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên tiên giới cũng không có nhiều hồ ly tinh thành tiên, cũng chỉ có hơn 180 con mà thôi, trong đó cũng có loại huyền thiên cửu vĩ hồ mà hiện nay trên thế giới đã tuyệt chủng. Nếu nói ra một, nội mị, phàm nhân thì làm sao có thể so sánh kiến thức với hắn được chứ? Vì nguyên nhân này mà Trần Thái Trung cũng không muốn tự mình thử nghiệm, nhưng nếu chỉ đơn thuần luận bàn kiến thức thì phóng mắt khắp thiên hạ có kẻ nào dám nói chuyện. Nội mị, với hắn, điều này đơn thuần được gọi là chênh lệch cảnh giới, sinh sau đẻ muộn mà muốn so đo sao? Mị thuật của cô gái này lợi hại lắm sao? Đã từng thấy chưa? Thật sự rất lợi hại. 17 gập đầu, vẻ mặt rất trịnh trọng. Hắn thấy vị lão đại của mình chưa hẳn đã biết. Nội mị, là thứ gì, nói không chừng vẫn còn là sử nam. Tôi định mời cô làm cô giáo dạy, phục vụ, có thể dạy ột đám, nữ phục vụ, có được trình độ như vậy thì câu lạc bộ của chúng ta không muốn phất cũng không được. Cô giáo dạy phục vụ sao? Trần Thái Trung cảm thấy rất ngạc nhiên, người có kiến thức như hắn mà lại chưa từng được nghe qua loại chức vụ này. Nhưng nếu 17 không muốn giải thích rõ ràng thì hắn cũng chẳng hỏi nhiều làm gì. Trần Thái Trung cũng không muốn quản những công việc khi câu lạc bộ bắt đầu được đưa vào hoạt động, hắn cũng không có hứng thú để quản lý. Nhưng hắn cũng đồng ý với 17 gặp mặt với hai cô gái kia một lần. Đáng tiếc là Lưu Phán Nam chỉ ở lại thành phố Phượng Hoàng 3 ngày thì đi về trước, cô ta chỉ để lại em gái ở đây để phụ trách công việc xúc tiến quan hệ. Cô chính là Lưu Vọng Nam. Trần Thái Trung nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt một hồi lâu, dù nhìn thế nào hắn cũng không thấy dung mạo của cô gái trước mặt có bất kỳ chỗ nào giống với những hồ ly đã tu luyện thành tiên nữ cả. Lưu Vọng Nam trông cũng không tồi, đã 32-33 tuổi mà bộ dạng vẫn như gái 27-28. Nước da của cô vẫn rất mịn màng và trắng nõn, gương mặt không trang điểm nhưng lại góc cạnh rất rõ ràng giống như được điêu khắc. Dù nhìn từ bất kỳ góc độ nào cũng thấy rất xinh đẹp, đây là một gương mặt rất hợp với khiếu thẩm mỹ Hy Lạp cổ đại. Lưu Vọng Nam mỉm cười, giọng nói của cô trong trẻo và dễ nghe như chuông bạc, ánh mắt cô di chuyển khắp toàn thân Trần Thái Trung, cuối cùng lại khôn ngoan dừng lại. Cô rõ ràng rất biết cách nhìn hàng, giày da của Trần Thái Trung phải bỏ ra hơn 2.000 mới mua được, nhưng kiểu cách lại cực kỳ bình thường, rất hiếm thấy, chỉ dùng cho cán bộ chính phủ mà thôi. Ha ha, ngài chính là bí thư Trần sao? Không ngờ lại trẻ như vậy, sau này xin chiếu cố. Trần Thái Trung cũng không để ý đến những câu nói khách sáo của cô. Nói thật, những người phụ nữ thế này còn chưa được hắn đặt vào mắt. Hắn chỉ nghiêm túc gật đầu, nghe 17 nói cô rất. Nội mị, tôi nào có thấy gì đâu. Khi nói ra những lời này thì Trần Thái Trung thậm chí còn không xem đối phương là một người phụ nữ. Hắn không có tư tâm, tất nhiên sẽ không có gì phải kiêng dè. Hắn chỉ đơn thuần muốn thảo luận vài vấn đề kỹ thuật, không sai, chỉ là vài vấn đề kỹ thuật mà thôi. Lưu Vọng Nam nghe thấy những lời này thì trong lòng cảm thấy sửng sốt. Những ông chủ háo sắc cô đã gặp qua rất nhiều, nhưng gấp gáp giống như người trước mặt thì lại rất hiếm khi được gặp. Đang có người ngoài mà dám nói đến những chuyện quyến rũ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Vọng Nam nghĩ tới đây thì vội vàng quay đầu lại nhìn 17. Trên mặt 17 không có bất kỳ biểu cảm gì, hắn biết rõ Trần Bí Thư khí thế mạnh mẽ, trước mắt thì thấy những lời này có chút đường đột nhưng đối với tác phong của Bí Thư Đại Nhân thì trước sau như một. Lưu Vọng Nam nhìn thấy vẻ mặt của 17 thì lập tức hiểu ra điều này. Đúng vậy, đây mới thật sự là khí thế mạnh mẽ, căn bản không cần phải thông qua giấy việc chứng nhận thân phận hay các loại dụng cụ hậu trường, mà đã thể hiện ra khí thế mạnh mẽ như vậy. Điều này thể hiện người ta cảm thấy căn bản không cần phải kiêng dè gì mình và 17. Có ai nghe nói câu sư tử phải cân nhắc với cừu non chưa? Không có, căn bản là không có. Sau khi suy nghĩ kỹ điều này, phân lượng của người thanh niên kia trong lòng Lưu Vọng Nam lập tức tăng lên rất nhiều lần. Cô đỏ mặt cúi đầu nói. Trần Bí Thư, ngài muốn biết điều này sao? Em có thể biểu hiện một chút cho ngài biết, không biết khi nào thì thuận tiện. Đây cũng không phải là ngượng ngùng, mà chính là kỹ xảo. Không còn nghi ngờ gì nữa, trên phương diện này Lưu Vọng Nam đã nắm giữ tương đối tốt. Cách chương.